Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, rừng rậm hay là trùng quật. 801 Linh cùng Rongla đi xuyên qua U Linh không gian bên trong. Rongla một mặt cảnh giác, mà Linh lại là biểu lộ nhẹ nhõm, bởi vì hắn rất thích tại trong rừng cây thám hiểm. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, rất nhanh. Phía trước truyền đến khiến da đầu run lên tiếng xèo xèo âm. Rongla trong lòng rất gấp gáp, bỗng nhiên một cỗ mùi máu tươi phun ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Là bầy kiến, Yuno chỉ vào hình ảnh nói, không sai, cái kia cũng không phải là bóng tối, mà là lít nha lít nhít bầy kiến. Nhưng những này bầy kiến tựa hồ cùng viện trợ chúng thần chi kính người dọn dẹp phòng ở vệ sĩ. Con kiến khác biệt, tốc độ muốn càng nhanh hơn. Lập tức giống như là một con rắn độc đồng dạng, tốc một chút vọt con tới. Hô, chỉ thấy bọn này con kiến lẫn nhau trèo trống, hình thành một cái cự đại chỉnh thể, đem thân thể của mình cho dơ lên, như là một đầu to lớn mãng xà. Kít. Bầy kiến lập tức phóng xuất ra một cỗ ngọn lửa màu xanh sẫm. Rongla chỉ là hút tới một ngụm, liền lồng ngực nội bộ run lên. Cỗ này hỏa diễm có tính ăn mòn. Yuno trầm giọng nói, là ma diễm con kiến. Thế mà vừa tiến vào trong, liền đụng phải loại này chán ghét ra hỏa. Ma diễm con kiến tính tình hung tàn, lấy ăn thịt mà sống, mà lại số lượng đông đảo. Sinh sôi tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, liền không ai có thể đủ đứng thẳng cái sinh vật, tựa như là thu hoạch hoa màu châu chấu đồng dạng, cho dù là quang mạch cấp cường giả, gặp được loại này ma diễm con kiến đều phải cẩn thận. Mặc dù mỗi cái con kiến thực lực rất nhỏ yếu, nhưng là tụ hợp cùng một chỗ, có tê liệt tính chất hỏa diễm hướng trên người mình đụng một cái. Rất dễ dàng liền bị những này tàn bạo lũ tiểu gia hỏa cho mai chết. Linh cùng Rongla sau lưng cánh một chương, liền chuẩn bị bay lên. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến bóng tối, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu trên lá cây cũng bò đầy lít nha lít nhít ma diễm con kiến. Loại tình hình này, đừng nói là ép buộc chứng người bệnh, cho dù là Linh đều có chút tê cả da đầu. Hô, đại lượng màu xanh sẫm khí diễm dâng trào ra. Mà Linh cũng vào lúc này hành động, lôi đình chi lực, tư tư, Linh trên thân lóe ra điện hoa, thân thể nháy mắt biến thành chướng mắt màu trắng, trong lúc nhất thời tới gần thân thể của hắn ma diễm con kiến. Bị nhao nhao nổ thành cho tàn, mà Rongla hiển nhiên khuyết thiếu phương diện này phòng ngự, trên thân, trên mặt. Trên cổ rất nhanh liền bò đầy đại lượng con kiến, nhìn qua phi thường khoa trương, không biết vì sao, xinh đẹp như vậy nữ hài tử trắng nõn trên mặt, tất cả đều là lít nha lít nhít con kiến, lại có loại không hiểu thấu quái dị mỹ cảm, mà diễm con kiến đang nhanh chóng cắn xé lấy Rongla làn da. Mà Rongla phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức đem quang huy năng lượng phóng xạ tại bên ngoài thân, để chống đỡ những này kinh khủng côn trùng cắn xé. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện, bên ngoài thân quang huy năng lượng, thế mà tại bị ma diễm con kiến thôn phệ. Bởi vì Rongla lực lượng cùng quang chi lực cùng loại, đều là tương đối ôn hòa, cho nên là loại này ma diễm con kiến yêu thích năng lượng bổ sung. Mắt thấy bên ngoài thân năng lượng bao trùm liền bị gặm nuốt sạch sẽ. Linh phất tay đánh ra một đạo ánh chớp, trùng kích tại Rongla trên thân. Xì xì xì xì, Rongla thân thể cũng giống là bóng đèn dây tóc đồng dạng sáng đến nóng sáng hóa. Đại lượng ma diễm con kiến bị đánh rơi xuống. Oanh, Linh một đạo trăm tỷ tỷ hỏa cầu đập vào, hướng phía đánh tới tụ hợp con kiến chồng lên. Ba ba ba ba ba, ma diễm con kiến bởi vì cái đầu nhỏ, bị trăm tỷ tỷ hỏa cầu nhóm lửa, tựa như là thuốc nổ đồng dạng thoát ra các loại thanh âm kỳ quái cùng đậu đậu hỏa diễm. Linh bỗng nhiên cầm trong tay trăm tỷ tỷ hỏa cầu nhấn trên mặt đất, ba ba ba ba, ma diễm con kiến. Lập tức liền bị bước lui, tìm cái khác dễ khi dễ đối thủ đi. Chán ghét, Rong La liều mạng trên mặt đất nhảy nhảy, giống như là một cái nhột chân ngứa chuột túi. Nàng cầm quần áo bên trong ma diễm con kiến thi thể tung ra. Thiên diện công chúa nhìn xem Rong La cùng Linh bình an thoát hiểm. Mà Rong La tại nhảy nhảy nhót nhót, trên mặt lộ ra ý cười. Khổ Trúc nhìn thấy Linh vừa rồi hỏa cầu, hơi sững sờ, người bình thường chỉ biết là Linh thi triển một cái lửa kỹ năng. Một cái thường thường không có gì lạ hỏa cầu, nhưng là Khổ Trúc bởi vì tự thân khuyết điểm, cho nên đối lửa kỹ năng có chút có hiểu rõ. Biết Linh vừa rồi thi triển phổ thông hỏa cầu, kỳ thật có phi thường đáng sợ nhiệt độ cao, thế là cảm thấy có chút kinh ngạc, tại xua đuổi đi đám kia cuồng bạo ma diễm mã kiến chúa. Linh cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất hiện lên một tầng băng xương, phòng ngừa ám hỏa phục nhiên. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới, bởi vì đụng phải một lần tập kích nguyên nhân, cho nên Rong La càng thêm cẩn thận, trên mặt thần sắc càng ngày càng ác liệt. Nàng chán ghét côn trùng, lập tức tiếp tục xâm nhập, tàu ngộ quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Có đầy người gai độc con nhím, điên cuồng chuột bầy, có tại bờ sông phóng thích tên bắn lén tiểu thủy quỷ. Còn có tại động bên trên nhào lá cây bắt giữ con mồi hiểm ác cự hình nhện. Phốp, Linh dưới chân không còn, rơi vào đến một con cự hình nhện trong động quật. Một mực thân thể vì màu nâu, phần bụng mọc ra cùng loại mặt quỷ đột nhiên nhện mặt người. Nhiệt tình hướng Linh ôm ở, hai cái bị lá cây còn muốn lớn bén nhọn răng độc. Hướng phía Linh ngược đâm tới. Linh bị nhện mặt người phần bụng thật dài lông tơ, trực tiếp đâm rách quần áo. Trên người hắn lập tức hiện ra một lớp da gà. Đỉnh đầu truyền đến Rong La tiếng kêu sợ hãi, mà mình thì ở phía dưới cùng một con xấu xí nhện như vậy thân mật tiếp xúc. Tại chúng thần chi kính, một bên tham gia náo nhiệt vây xem thần điện thị nữ, bụng mặt phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Stasis Rune, Linh thời gian sử dụng ngừng kỹ năng, đem nhện mặt người khóa chặt, cực trảm mang theo tia lửa chân hung hăng đá vào nhện mặt người phần bụng. Thần thánh trùng kích, tấm thuẫn hung hăng hướng phía nhện mặt người đỉnh đầu răng độc đánh tới. Một bộ chiêu số đánh xong, Linh đầy người tơ nhện, nhảy lên hang động, lập tức dưới chân truyền đến Stasis Rune kỹ năng phá vỡ âm thanh hiệu. Suy suy, lúc này nhện mặt người cũng đã nát đi, bạo tạc không quay đầu lại. Đây là chân nam nhân hành vi, về phần một con côn trùng nổ tung mà không quay đầu lại nhìn. Đây là sáng suốt hành vi, Linh chống nạnh, hắn ngẩng đầu nhìn cây lá rậm rạp, mang trên mặt thật sâu nghi hoặc, bảo tàng đâu, tăng lên đâu, lại tới đây trừ bỏ bị côn trùng tìm phiền toái bên ngoài. Đến cùng còn có thể làm gì? Rong La viện trợ Linh gỡ xuống trên người nặng nề tơ nhện. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được cây cối đứt gãy. Một cái cự đại sự vật nhanh chóng bò thanh âm. Hai người trao đổi một cái hiểu ý chán ghét biểu lộ. Tựa hồ là bởi vì trong động nhện bắn nổ sinh ra đến hương khí. Chỉ thấy một đầu cự hình đại ngô công. Thân thể là màu đỏ thẫm, tựa như là nát thấu quả táo, bởi vì quá to lớn, cho nên trên người hết thảy để người chán ghét chi tiết đều rõ ràng bày biện ra tới. Cái này màu đỏ thẫm cự hình con rết từ đằng xa giống như là xe lửa vọt tới. Linh triệu hồi ra master suốt kiếm mang phun ra không chừng, nghe nói thịt rết ăn thật ngon, ta còn không có thử qua đâu. Sẽ Linh chuẩn bị cùng cái này chí ít có huy hoàng giai thời đỉnh cao cự hình con rết đại chiến lúc. Chỉ thấy tốc một tiếng, một cái màu trắng cao lớn thân ảnh từ trong rừng cây lóe ra. Linh cùng Rong La bỗng nhiên cảnh giác lên, cái này thân ảnh màu trắng khí tức, thế nhưng là chặt chẽ vững vàng quang mạch cấp, muốn so Lon cùng Zetter mạnh rất nhiều. Mình phải bị đến song phương vây kín sao? Mà chúng thần chi kính, nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng khổ trúc cùng Lan Chi An, phát ra kích động tiếng kinh hô. Bạch Dực cuồng hạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,